xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 296, 296, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cánh cụt chọc tức đến mức phải giữ tợn nở nụ cười, Vân Yến bày tỏ phải ra tay hết cái kỷ nguyên dị giới này, tiếc là cô không được hết đâu, kỷ nguyên dị giới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của vị diện này. Nếu như có một sai sót nào xảy ra thì quá trình phát triển của vị diện sẽ bị chậm lại gấp mấy chục thậm chí là mấy trăm lần, không nghiêm trọng nhắc nhở. Quá trình phát triển của vị diện là một thứ vô cùng quan trọng, chỉ cần xen vào một chút thôi, sẽ lập tức ảnh hưởng đến vị diện ấy. Và mấy kẻ mà xen vào, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ha ha, suýt nữa là quên mất cái lật rừng này. Vừa nghe không dạy dỗ, Vân Yến vừa khoanh tay đứng nhìn cánh cụt. Sau khi nhìn cánh cụt đến đỏ mắt, Vân Yến mới bắt đầu lên tiếng. Thân phận đặc biệt là gì? Các người dám bịa chuyện để hố người chơi thì cẩn thận doanh thu tháng này của các người giảm sút đó. Người chơi Diệp Hạ Vi có thân phận đặc biệt nhưng mà tôi không thể tiết lộ. Cánh cụt nghiêm chỉnh đáp, tại sao không thể tiết lộ? Vì sao tôi phải tiết lộ cho người chơi Diệp Hạ Vi? Bởi vì thân phận đó liên quan đến lợi ích của tôi. Lợi ích của người chơi thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là NPC. Chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à, người chơi Diệp Hạ Vi không cần hỏi một NPC như tôi nhiều như vậy, không có tác dụng gì đâu. Cánh cụt vẫn điềm đạm trả lời, không hề quan tâm đến mấy lời ham dọa của Vân Yến. Vân Yến, gặp được đối thủ rồi mới cảm thấy còn có người vô liêm sỉ hơn mình. Thấy Vân Yến đã không còn câu hỏi nào nữa, cánh cụt lại lên tiếng. Bắt đầu thiết lập nhân vật, xin người chơi Diệp Hạ Vi hãy lựa chọn chủng tộc. Các chủng tộc, 1, nhân loại, 2, nhân thú, 3, tinh linh, 4, yêu tinh, 5, người lùn, 6, quái vật, 7, ngẫu nhiên, mời người chơi lựa chọn. Vân Yến hướng tầm mắt lên cái màn hình trong suốt, cô nhìn một lượt tất cả các chủng tộc rồi chậm rãi ấn vào mục 7. Vạn sự tùy duyên đi, dù sao cũng đã bị hố, chắc là đám lừa đảo này sẽ không hố cô nữa đâu nhỉ. Người chơi Diệp Hạ Vi đã chọn chủng tộc ngẫu nhiên, bắt đầu quá trình chọn ngẫu nhiên. Tinh, xin chúc mừng, chủng tộc mà bạn chọn chính là quỷ nhân. Quỷ nhân, từ trong mục chủng tộc làm gì có quỷ nhân. Bà mẹ nó, cô lại bị đám này hố rồi. Vân Yến cười lạnh, quỷ nhân là cái chủng tộc quỷ gì? Các người xem tôi là vật thí nghiệm chương trình mới à? Giọng nói của cô tuy nhàn nhạt nhưng vẫn nghe được ý phẫn nộ. Cánh cụt nghe vậy liền thâm thúy nhìn cô, là thân phận đặc biệt của người chơi đó. Ý của nó là, không phải người chơi rất muốn biết sao? Bây giờ tôi cho cô biết đấy. Vân Yến trợn mắt, cô cảm thấy mình vừa gặp được một tập đoàn lừa đảo chuyên nghiệp. Không phải lúc nãy ngươi vừa nói cái gì mà không thể tiết lộ sao? Các ngươi sao có thể cháo trở đến mức như vậy? Không có lương tâm à? Vân Yến nghi ngờ rằng cho dù mình có chọn chủng tộc tinh linh hay gì khác thì cũng sẽ bị hệ thống trao tặng thân phận đặc biệt là quỷ nhân này. À, phải rồi, dạo này không nghe thấy tin tức gì của bác Cửu, chắc là hắn đang khó khăn vật lộn với kế hoạch làm cô hối hận đây mà. Vậy bước đầu tiên của kế hoạch ấy hẳn là lừa Vân Yến vào game để hố cô. Thì ra là vậy, thật kích thích và bất ngờ. Vân Yến híp mắt nhìn cánh cụt, cũng không làm khó nó nữa. Không định tiếp tục thiết lập nhân vật à? Cánh cụt gật gù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời người chơi chọn nghề nghiệp. Xin người chơi Diệp Hạ Vi hãy lựa chọn nghề nghiệp. Các nghề nghiệp, 1, thợ săn, 2, phù thủy, 3, pháp sư, 4, kiếm sĩ, 5, sát thủ, 6, ninja. Về phần nghề nghiệp thì trong kỷ nguyên dị giới nhiều đến lạ, nhưng Vân Yến vẫn quyết tâm chọn kiếm sĩ. Nhưng mà cánh cụt và hệ thống thì không thích vậy. Xin chúc mừng, nghề nghiệp bạn chọn chính là pháp sư. Sau vài lần bị hố, Vân Yến thực ra đã quen rồi, cho nên cô vẫn bình tĩnh tiếp tục thiết lập cho xong nhân vật. Mất một thời gian miệt mài thiết lập nhân vật, Vân Yến cũng đã sớm nhận ra hệ thống và cánh cụt không muốn cô được yên ổn làm theo ý mình. Đáng lẽ các người nên thiết lập nhân vật hộ tôi ngay từ ban đầu. Vân Yến cong môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Cánh cụt không thèm quan tâm đến tâm trạng của cô, nó chân thành đáp. Khách hàng là thượng đế, trí tuệ nhân tạo như ngươi cũng biết cách lật mặt giỏi như vậy. Vân Yến nhướng mày, dù biết câu nói của Vân Yến đầy ý trào phúng, cánh cụt vẫn không tức giận. Cảm ơn người chơi Diệp Hạ Vi, tôi đã cố gắng hết sức để có thể nói chuyện được cùng cô. Vân Yến vẫn bình tĩnh cười, nhưng nội tâm lại nhiệt tình khen cánh cụt. Quả nhiên là con chim cánh cụt ngạo mạn, cứ một hai câu liền mỉa mai người chơi. Lát nữa bà đây vote một sao cho kỷ nguyên dị giới của các người nhé. Đây là một chút thông tin về chức nghiệp và chủng tộc của người chơi Diệp Hạ Vi, hãy đọc qua để biết rõ về thân phận đặc biệt của mình. cánh cụt không để cho Vân Yến rảnh rỗi lâu, tiếp tục cho thông tin lên màn hình trong suốt. Vân Yến phối hợp nhìn lên, thông tin về thân phận đặc biệt của bạn. Bạn là một lãng khách du hành nhưng thân phận của bạn vốn là quỷ nhân. Quỷ nhân thường có đặc điểm là có cặp sừng trên đầu và cánh sau lưng nhưng bấy lâu nay vì bị phong ấn cho nên bạn không biết mình vốn là quỷ nhân. Nhận ra mình là hậu nhân của quỷ tộc vốn đã biến mất từ lâu, huyết mạch trong bạn bỗng dưng sôi sục, bạn bắt đầu đi tìm kiếm về quá khứ của mình. Sau khi tìm hiểu, bạn nhận ra quá khứ của bạn vốn không rõ ràng, bạn cũng biết bản thân mình là một pháp sư có những ma pháp cổ lâu đời. Vậy bạn là ai? Vì sao quỷ tộc của bạn lại biến mất? Bạn phải tìm kiếm sự thật trước khi quỷ vương thức giấc. Vì lúc đó quỷ vương sẽ tàn sát mọi sinh linh, bất kể cùng loài hay khác loài. Nhưng mà bạn chợt nhận ra dị giới vẫn còn tồn tại thần tiên. Kẻ thù của quỷ tộc, vì vậy bạn phải lẩn trốn trong địch nhân của mình. Thân phận giả của bạn, tinh linh ánh sáng. Để trà trộn vào thần tộc và tiên tộc và tìm hiểu mọi chuyện, bạn đã giả vờ là một tinh linh ánh sáng, người đã phục vụ cho thần tộc và tiên tộc bấy lâu nay. Cuối cùng để hỗ trợ bạn, chúng tôi sẽ tặng bạn một kỹ năng đặc biệt của quỷ tộc. Kỹ năng, huyết dịch. Khi sử dụng kỹ năng này, bạn phải dùng máu để biến nó thành thứ mà mình cần. Đồng thời, bạn còn có thể lấy đi 50 máu của kẻ địch nhưng bản thân sẽ mất đi 25 máu. Một ngày bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng này 3 lần. Nhắc nhở, bạn không được để lộ thân phận khi thời cơ chưa đến, nếu không bạn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán. Đọc xong đống Dreamer về thân phận đặc biệt của mình, Vân Yến đã hiểu vì sao cánh cụt không cho cô tự do thiết lập nhân vật của mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần khuôn mặt và dáng người thì không nói, trong kỷ nguyên dị giới buộc phải sử dụng thân thể thực của mình, không thể thay đổi hình dạng trừ khi bạn có tiền nạp VIP. Còn về trang phục, Vân Yến chọn màu đỏ, cánh cụt bắt cô chọn màu trắng, nó bảo hôm nay cung hoàng đạo của cô hợp với màu trắng. Coi như tạm chấp nhận lý do này vì khi mua khoang trò chơi, Vân Yến đã phải đăng ký toàn bộ thông tin cá nhân của mình để xác nhận thân phận công dân. Cho nên việc nó biết cung hoàng đạo của cô cũng không có gì để bắt bẻ. Về màu tóc và độ dài ngắn của tóc, lúc đó Vân Yến đã kiên quyết giữ lại tóc như cũ nhưng không, con quỷ cánh cụt buộc cô phải đổi màu tóc sang màu vàng kim và buộc phải là tóc dài. Nó bảo làm vậy cho phù hợp phong thủy. Ngoài ra cánh cụt còn xen vào một số chi tiết khác nữa, và mỗi lần xen vào nó đều lấy lý do hợp phong thủy hoặc là hợp tuổi. Nhưng mà từ khi nào NPC lại quan tâm đến vấn đề phong thủy của người chơi vậy? Vân Yến đau khổ ôm tay đứng một góc, người ta ở ngoài đời đã là một đóa sen trắng rồi, bây giờ ở trong game cũng phải làm sen trắng sao? Đã được cho một cuộc đời thứ hai mà không được làm hắc liên hoa thì thật uổng phí. Cho nên Vân Yến quyết định sẽ không phụ tấm lòng của Bắc Cửu, cánh cụt và hệ thống. Cô sẽ cố gắng gây thù chuốc oán, làm một đóa hắc liên hoa ai ai cũng không yêu thích. Cách chương.